Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 308, ta là tới từ chức canh 2. Góc truyện audio.com. Cao Thiến đặt quyết tâm, nhất định muốn bắt lấy lần này cơ hội. Leng keng, Cao Thiến điện thoại di động vang lên. Cao Thiến cúi đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai là bạn thân Lục Phỉ Phỉ. Người nam kia thế nào? Lục Phỉ Phỉ hỏi. Cao Thiến nhìn thoáng qua Diệp Thần trả lời. Cự khó coi, vóc dáng thấp dài đến lại xấu. Hơn nữa còn là cái mở đi đi. Ngươi không cần tới. Lục Phỉ Phỉ, trời ạ, như thế đồ bỏ đi. May mà ta không có đi. Cảm ơn hôn, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Cao Thiến vẻ mặt đắc ý, nam nhân của ta ai cũng đoạt không đi. Một bên khác, Lục Phỉ Phỉ cầm điện thoại di động càng nghĩ càng không đúng kình. Vừa mới, nàng theo tiếng âm nhạc bên trong có thể phán đoán. Nàng còn tại quán cà phê. Nếu như đối phương thật giống Cao Thiến nói như vậy không chịu nổi. Lấy Cao Thiến tính cách sớm liền trực tiếp nói bye bye. Cao Thiến cùng Lục Phỉ Phỉ tuy nhiên mặt ngoài hai người không tệ. Kỳ thật lẫn nhau ở giữa quan hệ rất vi diệu, mà lại song phương đối lẫn nhau đều hết sức quen thuộc. Không đúng, Cao Thiến nha đầu này nhất định gạt ta. Lục Phỉ Phỉ trực tiếp bấm người tiến cử điện thoại. Trần A Di, ngài giới thiệu cho ta nam sinh có hay không ảnh chụp. Ảnh chụp, ai nhìn ta cái này não tử quên phát cho ngươi. Ta WeChat cho ngươi gửi tới. Đinh. Trần A Di rất nhanh liền đem Diệp Thần ảnh chụp phát tới. Nhìn đến Diệp Thần ảnh chụp, Lục Phỉ Phỉ kém chút không có nhảy dựng lên. Nam nhân này rất đẹp a, không chỉ có đẹp trai. Lục Phỉ Phỉ liếc một chút liền thấy được Diệp Thần mang theo cái kia giá trị 10 triệu Patek Philippe đồng hồ. Đậu phộng, chẳng những đẹp trai hơn nữa còn là cái phú hào. Khó trách Cao Thiến tiện nhân kia nói đối phương lại thấp lại khó coi. Vẫn là mở đi đi, nàng căn bản chính là muốn kết thúc. Quảng cáo, Lục Phỉ Phỉ hai mắt phun lửa. Tiện nhân, dám đoạt nam nhân của ta. Ta và ngươi không xong. Diệp Thần ngồi tại trong quán cà phê. Nhìn lấy đối diện chậm rãi mà nói Cao Thiến có chút xấu hổ. Có lẽ đã từng. Nàng đối cô gái này có một tia hảo cảm, mà từ lần trước gặp mặt phần này hảo cảm biến mất vô ảnh vô tung. Cao Thiến hít sâu một hơi đối Diệp Thần đảo. Diệp Thần, ngươi biết không, ta vẫn luôn yêu ngươi. Tách ra nhiều năm như vậy ta vẫn luôn nghĩ ngươi. Không bằng chúng ta một lần nữa cùng một chỗ đi. Diệp Thần vừa mới uống một ngụm cà phê. Phốc phốc phun tới. Ngọa tào. Hợp lại, vừa mới Diệp Thần dùng trà xanh nữ phân biệt hệ thống giám định một chút Cao Thiến. Trà xanh giá trị đạt đến 98. Nói cách khác nàng không ngừng cùng Mã Vĩ lên giường. Khẳng định còn cùng nam nhân khác trải qua giường. Nữ nhân như vậy Diệp Thần làm sao lại muốn. Cao Thiến cũng là rất có tự mình hiểu lấy. Diệp Thần, ta biết ngươi nữ nhân bên cạnh nhất định rất nhiều. Cho nên ta nguyện ý làm sau lưng ngươi nữ nhân. Ngươi tiểu tam có thể chứ? Cao Thiến tin tưởng, lấy chính mình nhan trị. Tuy nhiên không đảm đương nổi chính cung nương nương. Nhưng khi cái tiểu tam cần phải giàu có đi. Mà lại nam nhân cái nào không ái nữ người. Chính mình thế nhưng là đưa tới cửa. Đối phương sẽ không muốn. Cao Thiến cố ý đem áo mặc cúc áo mở ra nói. Ai nha? Thời tiết này nóng quá, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện phiếm đi. Bên cạnh thì có nhà quán trọ, ta nhưng là sẽ rất yêu kiều thế. Diệp Thần nhìn lấy Cao Thiến vũ mị dáng vẻ, chỉ là cảm giác vô cùng buồn nôn, thực sự nhịn không được. Diệp Thần đứng người lên muốn đi. Lúc này thời điểm, Lục Phỉ Phỉ đến, Lục Phỉ Phỉ dài đến nhan chị cũng là 80 điểm hai bên. Cùng Cao Thiến tương xứng, nàng giận đùng đùng đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, ngươi bị lừa. Lục Phỉ Phỉ nhìn đến Diệp Thần thứ nhất mắt, hoàn toàn bị Diệp Thần chinh phục. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ Bạch Mã Vương tử a, dài đến dương quang xuất khí. Trọng yếu nhất chính là một thân hàng hiệu. Còn có trên cổ tay Patek Philippe đồng hồ. Tản ra quang mang trong suốt. Lục Phỉ Phỉ triệt để luân hãm. Cao Thiến không nghĩ tới Lục Phỉ Phỉ vậy mà tới. Nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Đáng chết Lộ Tẩy. Diệp Thần nhìn đến Lục Phỉ Phỉ khí thế hung hăng biểu lộ. Sự tình liền đã đoán được 89. Khẳng định là Lục Phỉ Phỉ để Cao Thiến đến dò đường. Kết quả Cao Thiến nhìn thấy Diệp Thần. Trực tiếp kết thúc. Lục Phỉ Phỉ cũng không ngốc. Phát hiện không đúng. Tự mình qua đây xem kết quả là lao đến. Diệp Thần khóe miệng vung lên. Lui về phía sau hai bộ. Rời cái tiểu đắng từ. Ở một bên xem kịch. Quả nhiên hai nữ nhân vừa thấy mặt thì kéo bức. Lục Phỉ Phỉ chỉ Cao Thiến mắng. Cao Thiến, uổng ta đem ngươi trở thành tỉ muội. Ngươi vậy mà hố ta. Cao Thiến bất mãn nói. Lục Phỉ Phỉ ngươi nói bậy bạ gì đó. Người nào hố ngươi rồi? Ngươi không phải nói Diệp Thần lại thấp lại áp chế còn không có tiền sao? Kết quả đây, người ta chẳng những đẹp trai. Hơn nữa còn là cái phú hào. Ngươi có phải hay không coi trọng hắn? Cho nên muốn kết thúc. Không sai, ta chính là coi trọng hắn. Ngươi có tính khí, mà lại nếu là xem mắt, ngươi lại để cho người khác đến. Ngươi căn bản cũng không có thành ý, ngươi không xứng với Diệp Thần. Ngươi mới không xứng với đây. Hai nữ nhân càng nói càng kích động. Sau cùng vậy mà bứt tóc đánh nhau. Lúc này chung quanh đã có không ít quần chúng vây xem. Mọi người nghe được hai người cãi lộn. Sự tình cũng minh bạch đại khái. Nguyên lai like cái này một đôi nhựa plastic chị em gái bởi vì đoạt cao phú soái kéo bức. Diệp Thần, là của ta. Chấm, đánh giám. Diệp Thần rõ ràng là của ta. Hai người đánh mặt mũi bầm dập. Trang cũng bỏ ra. Tóc cũng loạn. Y phục càng là lộn xộn không chịu nổi. Vì tranh đoạt Diệp Thần. Hai người đều xử xuất toàn thân bản lĩnh. Lúc này thời điểm quán cà phê quản lý chạy tới nói ra. Hai vị, các ngươi đánh cái gì kình? Người ta tiểu tử đều đi. Cái gì? Hai người hướng về Diệp Thần vừa mới chỗ ngồi nhìn lại. Quả nhiên Diệp Thần đã không thấy. Cao Thiến, quảng cáo, Lục Phỉ Phỉ, tiện nữ nhân ngươi trả cho ta Diệp Thần. Đều là ngươi, làm hại ta bỏ qua cao phú soái. Hai nữ nhân lại đánh nhau. Diệp Thần lái xe vừa mới đến Rose Garden trang viên. Lại nhận được một chiếc điện thoại. Ngài tốt xin hỏi là Diệp tiên sinh sao? Hả? Là ta có chuyện gì không? Ta là Tiffany Hoa Hạ công ty phó quản lý. Hả? Có chuyện gì sao? Sự tình không tiện ở trong điện thoại nói. Không bằng chúng ta gặp mặt nói đi. Gặp mặt nói. Diệp Thần sửng sốt một chút. Sau đó nhẹ gật đầu. Dạng này tới nhà của ta đi. Rose Garden trang viên. Nửa giờ sau. Chuông cửa vang lên. Diệp Thần mở cửa. Một cái nữ nhân xinh đẹp xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Nữ nhân hơn 20 tuổi. Khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Một thân âu eo chế phục. Vũ mị gợi cảm. Không thể không nói. Mỹ nữ trước mắt quá mê người. Diệp Thần nói. Mời đến đi. Triệu Tiểu Thiến đi vào biệt thự cảm thán nói. Không hổ là lão đại. Trong nhà thật xinh đẹp. Diệp Thần nhìn trước mắt yêu tinh nói. Người tìm đến ta có chuyện gì sao? Ta tới là hướng ngài từ chức. Từ chức. Diệp Thần sửng sốt một chút. Triệu Tiểu Thiến cởi giày cao gót. Chỉ riêng non mịn bàn chân nhỏ đi ở trên thảm cười nói. Chẳng lẽ chủ nhân không cần phải mời ta ngồi một chút sao? Diệp Thần sửng sốt một chút. Sau đó xấu hổ cười cười. Tốt à, mời ngồi nói một chút vì cái gì từ chức? Diệp Thần rất ngạc nhiên. Tiffany tổng giám đốc vị trí hiện tại trống không? Triệu Tiểu Thiến là phó tổng giám đốc. Dựa theo đạo lý nàng cần phải trực tiếp tấn thăng. Lúc này thời điểm tại sao muốn từ chức đâu? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.